Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 120, liền ba. Samantha khẽ ồ lên một tiếng, tâm trạng cảm thấy kỳ quái. Nàng nơi này vừa định từ hắn đồn cảnh sát thuyên chuyển 2 đến 3 cái cảnh sát lại đây nghe dùng. Thượng cấp trưởng quan phảng phất biết rồi mưu trấn nhu cầu. Không giống nhau, không chờ nàng hành động, liền cho phái 2 cái lại đây. Nhớ tới Thường Uy đã nói lời nói, nàng càng cảm thấy kinh ngạc. Mưu trấn không phải là bị lãng quên địa phương sao? Từ dĩ vãng 35 năm trong tài liệu xem, chưa bao giờ có thượng cấp trưởng quan sai khiến cảnh sát ghi chép. Cho dù Samantha bản thân cũng là Thường Uy vị cảnh sát trưởng này chủ động yêu cầu. Nàng là một người mất đi nghề nghiệp người thường tới được, mà không phải thượng cấp sai khiến. Suy tư chớp lát, Samantha không rõ vì sao, tạm thời đem nghi hoặc đè xuống, tiếp tục hướng phía dưới xem công văn. Phía dưới chính là 2 cái bị sai khiến cảnh sát tài liệu cặn kẽ. Xem qua tài liệu sau khi, Samantha càng thấy kỳ quái. 2 cái cảnh sát, một nam một nữ, tư liệu là như vậy. Thompson Hanh, nam, 35 tuổi, California người, từng công chức với quân đội nào đó bộ đội. Bởi vì lui ra, chuyển nghề cảnh sát. Jennifer Megan Fox, nữ, 20 tuổi, Minnesota nào đó trấn học sinh tốt nghiệp trung học. 2 người kia cảnh sát, một cái đã từng là quân nhân, một cái nhưng là người thường non nớt. Kỳ quái nhất, bọn họ đều không đúng Honsu quê quán. Samantha tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là click xác nhận. Thực xác nhận hay không nhận đều không quá quan trọng, bởi vì công văn trên ý tứ quá rõ ràng. Bất luận Mưu Trấn có hay không xác nhận tiếp thu, 2 người kia đều nhất định sẽ đến Mưu Trấn. Samantha suy nghĩ một chút, tắt phát công hàm thuyên truyền cảnh sát ý nghĩ, dự định chờ 2 người kia đến rồi quan sát một chút ra quyết định sau, đem 2 cái cảnh sát tư liệu in ra để ở một bên. Samantha cầm điện thoại lên cho Linda đẩy tới, báo cho chuyện này. Linda nghĩ đến càng nhiều, nói: ta hoài nghi cùng Mưu Trấn tình huống đặc biệt có quan hệ. Quan phủ phương diện là biết Mưu Trấn nội tình, có thể bọn họ 2 người kia lại đây sau đó cầm chặt quan tâm, xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Hiểu rõ, Samantha tâm lĩnh thần hội, Thường Uy luyện hóa tiểu thế giới đã tiến vào then chốt giai đoạn. Bên ngoài thời gian trôi qua 1 ngày, bên trong đã là 100.000 năm. Mặc dù lấy Thường Uy cảnh giới bây giờ cũng bị khiến cho uể oải không thể tả, cùng thế giới bản nguyên trong lúc đó đánh rằng co là chậm chậm mà trầm trọng giao chiến. May nhờ Thường Uy gốc gác thâm hậu, bằng không không hẳn có thể kiên trì đến cuối cùng. Cũng may ánh dạng đông đã hiện, vùng thế giới nhỏ này có Thường Uy thứ cần thiết nhất. Lúc trước nhìn thấy tiểu thế giới có thể thai nghén sinh linh, Thường Uy đã chờ mong ngày này đến. Tạo hóa, loại sức mạnh này là nhất huyền diệu khó hiểu. Ẩn chứa tạo hóa, thế giới mới có thể thai nghén sinh linh. Đối với tu đạo sĩ mà nói, nếu như có thể được tạo hóa, theo tu vi tinh tiến, càng đi về phía sau, càng nhiều chỗ tốt. Này cùng tu đạo sĩ tiến vào nhân tiên cảnh giới sau khi căn bản tu hành phương hướng mật thiết có liên quan, vì lẽ đó tình thế bắt buộc. Nhân tiên bao hàm phúc địa, địa tiên tạo động thiên. 2 câu này nói chính là tu đạo sĩ tiến vào nhân tiên cảnh giới sau khi căn bản ảo diệu. Mỗi một cái tu đạo sĩ, nếu như có cơ duyên thành tựu nhân tiên, phải tìm một chỗ, thí dụ như nào đó cái vị diện, nào đó hành tinh, đem làm vì chính mình bước kế tiếp tu hành cơ bên bàn. Thông qua tự thân đạo cùng nên vị diện, nên hành tinh tự nhiên đạo lý giao hòa, trích bên trong tạo hóa, do đó lĩnh ngộ hoàn vũ thiên địa đại bí, mở ra tiến thêm một bước con đường. Đây chính là cái gọi là nhân tiên bao hàm phúc địa. Đang cùng cái này tu hành cơ bên bàn thiên địa tự nhiên giao hòa trong quá trình. Lẫn nhau trong lúc đó, được chỗ tốt, nhân tiên bản thân thông qua quá trình này trích tạo hóa. Mở ra địa tiên con đường, mà vị diện, hành tinh cái này cơ bên bàn, thì lại được nhân tiên pháp lực, đạo hạnh tạo phúc, hình thành một phương phúc địa. Này bên trong mấu chốt nhất, chính là tạo hóa. Đến tạo hóa người đến đại đạo, chỉ có trích đầy đủ tạo hóa, mới có thể mở ích ra dẫn tới địa tiên con đường. Thường uy một đời trước tiên đạo, là một cái hầu như hoàn mỹ con đường. Mọi phương diện chú ý chu toàn, tu hành không phải cướp đoạt. Từ tiến vào nhân tiên cảnh giới bắt đầu, liền dần dần thể hiện ra, quẩn nhưỡng phúc địa. Tu đạo sĩ chính mình được chỗ tốt đồng thời, cũng tặng lại cho thiên địa tương đồng chỗ tốt, là cộng đồng tiến bộ pháp môn, mà không phải đơn thuần cướp đoạt, tiêu hao, cho nên mới có một cái, tiên, tự, cùng phàm khác nhau ra. Ở nhân đạo lĩnh vực, thường thường lấy tranh đấu, cướp đoạt phát triển làm chủ, có điều bởi vì nhân đạo bản thân bất kể như thế nào phát triển, đều thuộc về vũ trụ một phần, vì lẽ đó sẽ không thoát ra vũ trụ vật chất trong lúc đó chuyển hóa. Vũ trụ bản thân tổng sản lượng sẽ không giảm thiểu, nhưng tu đạo sĩ không giống. Nếu như tu đạo sĩ cũng lấy cướp đoạt vì là tu hành phương thức, đợi được tu đạo sĩ siêu thoát vũ trụ thời điểm, cùng vũ trụ triệt để cắt rời ra thời điểm, vũ trụ liền thiếu một khối lớn. Này với vũ trụ bản thân cực kỳ bất lợi, hay là ở tiên đạo phát triển sơ kỳ, từng có như vậy giai đoạn, nhưng theo tiên đạo phát triển hoàn thiện, loại thiếu sót này tự nhiên sẽ từng bước một bị những người đạo tổ từng cái bù đắp, đem tiên đạo bổ sung hoàn thiện. Thường Uy đã từng nghĩ tới, Thái Huyền Tiên Môn tạp thư bên trong ghi chép cửu viễn trước cái gọi là lượng kiếp. Nên chính là ở tiên đạo một cái nào đó chưa từng hoàn thiện giai đoạn. Tu đạo sĩ đối với vũ trụ cướp đoạt quá đáng, mà lại không đáng phụng dưỡng, do đó làm cho vũ trụ Ben có thể hạ xuống kiếp số. Giết chết tu đạo sĩ, đoạt lại mất đi bộ phận hành vi, liên quan với loại này kiếp số. Thái Huyền Tiên Môn tạp thư ghi lại bên trong, nhân đạo bộ phận cũng có. Ở Thái Huyền Tiên Môn mở rộng đất đai biên giới, gặp phải một số vũ trụ, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Nhân đạo văn minh phát triển đến không cùng ngang hàng thời kỳ cường thịnh, muốn đồ siêu thoát vũ trụ thời điểm, vũ trụ bản năng cũng sẽ hạ xuống kiếp số. Những người người mạnh mẽ đạo văn minh thậm chí có thể cùng tiên tranh đấu, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ hủy diệt tại đây loại kiếp số bên dưới. Nguyên nhân chính là ở nhân đạo văn minh phát triển quá trình là một cái cướp đoạt tiêu hao quá trình. Đang không có ý đồ siêu thoát vũ trụ trước, nhân đạo văn minh thuộc về vũ trụ một phần, cướp đoạt sử dụng vật chất cùng nguồn năng lượng vẫn cứ là vũ trụ một phần, vẫn cứ nằm ở vũ trụ bản thân tuần hoàn bên trong. Chỉ khi nào nhân đạo văn minh muốn siêu thoát vũ trụ, nói cách khác, nó toàn bộ muốn đem nó một đường phát triển cướp đoạt tiêu hao sở hữu tài nguyên cùng vũ trụ bản thân cắt rời đi ra ngoài, vũ trụ thì lại làm sao gặp đồng ý. Siêu thoát nhất định phải cắt rời, nhưng mà cùng nhau đi tới chỉ có cướp đoạt mà không có trả, làm sao có thể cắt rời mở. Đối với nhân đạo văn minh bản thân, hậu quả nghiêm trọng nhất là bị vũ trụ kiếp số hủy diệt. Đối với vũ trụ bản thân, hậu quả nghiêm trọng nhất là cùng người đạo văn minh đồng quy vu tận. Không có cái thứ ba khả năng. Có điều Thường Uy xem những người tạp thư, tựa hồ cũng có ghi chép, Thái Huyền Tiên Môn tiếp xúc một số người của vũ trụ này đạo văn minh. Biết rồi cái này ảo diệu, đang phát triển đạo tầng cao nhất sau khi liền kiềm chế lại đến. hoặc là cật lực bù đắp trả từ vũ trụ cướp đoạt tất cả tài nguyên. Đợi được trả gần đủ rồi lại siêu thoát, hoặc là thần phục với tiên môn. Tiên môn giúp người đạo văn minh thanh toán này món tài nguyên. Do đó khiến người đạo văn minh siêu thoát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.